biết ngồi mân mê cái chùm tóc của nó vừa được bà Năm chải gỡ và cột đuôi gà nhõng nhảnh cho nó. Những ngọn tóc trẻ ngọn vàng hoe và khét nắng. Còn 3 ngày nữa là sinh nhật 10 tuổi của Biết. Biết nghe người lớn nói cha mẹ nó đã ra biển. Còn bà Năm nói cha mẹ nó đã được rước lên thiên đàng. Biết sống với bà Năm từ khi ấy. Bà Năm sống một mình trong cái chòi nhỏ ven bờ sông Dàm. Bà trồng các loại rau thơm quanh nhà, thêm các loại lá hái cặp hai mé sông. Là hàng ngày, bà đã có một rổ rau đủ loại, bỏ mối cho các hàng bánh canh ở chợ Trảng. Có lẽ tô bánh canh chợ Trảng thơm ngon nổi tiếng là nhờ vào cọng bún to tròn, vừa dẻo vừa mềm, nồi nước lèo thơm ngon trong trẻo, nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. Nhưng chắc chắn một điều là không thể thiếu đĩa rau xanh rất bắt mắt mà người ta hay gọi chung chung là rau sông. Một đĩa rau sông. Ngoài các loại rau trồng trong vườn như rau quế, tía tô, giá sống, cần tàu, ngò gai, xà lách, rau ngổ, còn phải có những loại rau và lá non của các loại cây hái ven sông. Rau dị, lá sơn, lộc dừng, lá cốc, lá cách, lá xoài. Mới đủ hết các hương vị thơm, cay, nồng, chua, chát, ngọt, bùi. Góp phần làm nên một tô bánh canh đặc sản của chợ Trảng. Rau sông còn được cuốn với bánh tráng phơi sương, thêm mấy miếng thịt ba chỉ thái mỏng, bỏ ít dưa chua củ kiệu, chấm với nước mắm, ăn bá cháy. Từ ngày nhận nuôi con Biết, bà Năm đã giao phần việc chèo thuyền đi hái rau sông cho Biết. Sau mấy buổi đi thực tế, nhận biết các loại rau, lá ăn được. Biết vừa say mê, lại vừa ham hái lá, nó chọc phải ổ kiếm vàng. Bị một bữa tiệc kiến đến phồng rộp cả cánh tay. Một kinh nghiệm quý giá cho Biết ở những lần sau. Biết quen dần với dòng chảy của sông, hiểu rõ từng con nước lớn ròng. Nhiều lúc sau khi hái đầy bao rau sông, Biết hay neo thuyền dưới gốc bần cổ thụ thích thú, nhìn ngắm những con chim bói cá. Long ánh lên màu xanh biếc, đậu lặng im trên cành cao. Hai mắt đau đáu nhìn xuống mặt nước cũng giống như Biết. Nhưng mắt Biết lại dõi theo từng cành cây, bụi cây ve ra ven bờ sông để tìm hái lá non. Những chiếc lá ống mượt như tơ, màu nâu hồng luôn ẩn mình sau những chiếc lá già xanh bóng, như tìm sự chở che nâng đỡ. Tội nghiệp những chiếc lá, Biết tội nghiệp luôn những con cá mà chú chim cần mẫn vừa săn được. Nhưng chẳng biết làm sao, hỏng lẽ nó ngưng hái lá hay xua đuổi những con bói cá hiền lành. Tất cả chỉ vì một mục đích mưu sinh, nuôi sống chính bản thân mình. Từ đó, Biết có một thói quen. Trước khi hái một ngọn rau chiếc lá, nó thường rủ rỉ nói chuyện. Những câu chuyện mà Biết nói với rau xong, nếu tập hợp lại có thể nhiều như một quyển truyện cổ tích xứ giang sông. Buổi sáng, trời bỗng mù sương dày đặc, ông mặt trời dường như cũng bị muôn triệu hạt sương bám dày trên hai mi mắt nên phải nhắm tịt mắt. Hơi lạnh làm ông run rẩy, không dám hé hết cửa nhà mình, nên con Biết thấy trước mặt mình như có đám mây mù màu sữa đục. Nó không dám bơi thuyền ra xa, sợ đụng phải thuyền ngược chiều. Thẻo rạch phía trước mặt lòa xòa những cây lá, chừng như quyện bụi dôi đùng đục. Những chiếc lá non dường như bị đám sương muối bám đuổi, quắt quiêu dần từng phiến lá. Con Biết cố đứng thẳng người, kiển chân, vinh từng nhánh lá, nó cố vũ mạnh cho tan hết sương. Nhưng những chiếc lá cách, lá dừng, lộc dừng, dù được những hàng lá khác che chắn bảo vệ, vẫn cứ như những ngón tay rủ xuống nhợt nhạt. Không phải mù sương hay sương muối, con Biết thắc mắc. Lúc này, ông mặt trời chừng đã lên. Trên chết mé cây thốt nốt, hắt từng tia ánh sáng vàng rực rỡ vào mé rạch tắt, xuyên qua mấy tầng lá cây, lóng lánh như giác ngọc xuống mặt nước. Sương mù tan biến mất, từng hàng cây như có lửa táp, rủ rượi, khô nám. mùi hăng hắc từ mặt nước rạch bốc lên. Biết choáng váng, mặt nước lừ lừ cái màu nõ của mật đường, dáng như đám mây màu ngũ sắc loang xa, loang xa. Con biết chèo thuyền cập bờ, ngửa mặt lên nhìn ống khói nhà máy ở cách đó rất xa, nhô lên nền trời buổi mai, với một vệt khói đen đùng lên như dấu chấm than. Người lớn ở dọc theo dòng sông Dàm và con rạch tắc, làm đơn gửi lên ủy ban kiện nhà máy xếp, xả thải xuống rạch hủy diệt môi trường và thiên nhiên. Cây khô và chết dần, lá quiêu quắt và rụng xuống. Con biết không còn chèo thuyền xuống miệt ấy nữa. Nhiều đêm, nó chiêm bao. Chim bói cá, sau khi lao mình nhanh như mũi tên bắn xuống dòng sông, đã vội ngoi lên như chiếc pháo thăng thiên cùng với cú lượng. Nó hạ cánh xuống cây bần cổ thụ, dãy mình mấy cái liền như xua những giọt nước còn bám trên bộ lông xanh biếc của bói cá. Ôi, hôi quá, ghê quá. Bói cá bật thốt lên tiếng người. Con biết mặt xanh như chàm lá, nín thở, núp nhìn chim bói cá. Bộ lông của bói cá đang từ màu xanh biếc bỗng chuyển sang màu đỏ như máu. Bói cá liên tục trùng mình, cánh giăng ngang đập liên tục vào khoảng không. Màu đỏ của lông biến dần sang màu nâu. Bói cá rủ mình trút hết bộ lông chim. Trước mắt biết là một người tí hon đang cố bám hai tay vào cành bần sần sùi và đầy kiếm vàng. Tởm! Người tí hon đã buông tay rơi xuống dòng sông như một chiếc lá. Biết hốt hoảng, đưa dầm xoay nhẹ con thuyền đến chỗ người tí hon vừa rơi xuống. Một con cá mè đang há to miệng cũng lao nhanh về hướng người tí hon. Cái dầm của biết đã chắn ngang trước mặt con cá mè. Nó đưa tay ra và nhấc bổng người tí hon lên khỏi mặt nước và nhẹ nhàng đặt xuống đống rau sông trong lòng thuyền. Bất ngờ một con sâu xanh mướt to bằng ngón tay của biết nhô đầu lên từ đám lá sông há miệng, nhe hai cái răng gớm ghiếc về phía người tí hon. Con biết hoảng hốt nhoài người, nằm trường lên thuyền, xòe bàn tay chặn về phía con sâu. Á! Biết hét lên đau đớn. Hai cái răng của con sâu đã phập vào bàn tay biết tê dại. Một hạt nước từ trên mái tóc biết lăn xuống, chạy dài dọc cánh tay trần của biết, chảy ngay xuống chỗ vết cắn của con sâu. Một cảm giác mát dịu, không còn cảm giác đau nơi vết cắn. Biết mở to mắt nhìn. Tất cả dừng tay. Ta là thủy thần của dòng sông, ai vi phạm đều bị trừng phạt. Một tiếng thét to dõng dạc vang lên. Một hạt nước trong vắt to gần bằng quả trứng gà chém chệ ngồi trên mũi thuyền ra lệnh. Không không, ta là sâu đau sạch, chuyện không liên quan tới ta. Con sâu nằm khoanh tròn trên chiếc lá lên tiếng. Ôi ôi, nó đi dốc, nó cắn lén và ăn chúng tôi. Những chiếc lá rau sông đồng loạt trở mình phản đối. Còn ông là ai? Con biết trục rè hỏi người tí hon. Người tí hon đã lồm cồm ngồi dậy, hai tay đập liên tục như cánh loài chim, nói trong hơi thở. Tôi là hoàng tử chài, vua loài chim bói cá. Mặt sông bỗng dậy sóng, đẩy chiếc thuyền lên và nghiêng về phía phải. Biết chụp vội be thuyền, la lớn. Mọi người cẩn thận, có chừng thuyền lật. Tất cả bình tĩnh, người lâm quân của ta. Hơi khó thở nên đùng mình đấy thôi. Có ta, không ai dám hại các ngươi đâu. Hạt nước nhảy lưng tưng, trấn an mọi người. Đám rau sông lại nhao nhát. Không đúng, không đúng. Gần tháng nay, nước của ông hôi quá. Tôm cá của mấy ông nổi lều phèo, làm ảnh hưởng chúng tôi khó thở và ngạt thở thì có. Hạt nước lăn qua lăn lại, thở dài. Đúng rồi, nước gì kỳ quá, làm mấy chiếc lá héo queo. Tôi nhai thấy đắng xích cả họng. Sâu nghiến răng nói. Mấy người sai hết rồi. Nước của con sông này bị chính loài người tham lam đầu độc bởi vô số những chất thải độc hại. Loài chim của tôi cũng bị cắt nguồn sống đây này. Hoàng tử chài giọng bùi ngùi nói. Mọi cặp mắt đều trố lên và đổ dồn về phía Biết. Con Biết sợ quá, co rúm người lại. Nó còn giữ chặt cái dầm trong tay. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả áo. Biết tỉnh giấc. Tiếng con giặc sành ngoài giường bỗng trỗi giọng thảm thiết. Chiếc thuyền vừa chạy chừng vài trăm mét. Biết bỗng nghe như gió hu hu gào thét dữ dội hơn. Ánh mặt trời gay gắt cháy bỏng, chiếu xiên mặt sông, phản chiếu như lửa hắt lên từ sông. Cái bờ phải và con rạch thôm nào xanh um cây lá, giờ như một cái đầu hói loang lổ trắng bóng. Những cây lập rừng cổ thụ, những cây lâu năm của vùng sông nước, chỉ sau có một đêm, người ta đã bứng sạch. Bờ sông trống thưa thớt như vừa qua một cơn bão thế kỷ. Để nhổ bứng những cây lớn cổ thụ, người ta cày ủi những cây con không chút thương tiếc. Nước sôi réo đập dữ dội vào bờ, kéo theo từng tảng đất lớn trước đây đã được cây cối che chở. Con Biết quấy dầm thật mạnh xuống dòng nước, nó thầm thì: lão thủy thần ơi, xin thương bờ sông, đâu còn ai che chở. Mũi lòng nó ngồi trên thuyền khóc. Tiếng khóc của Biết chừng như làm lão thủy thần động lòng. Đâu phải lỗi của Biết, càng không phải lỗi của bờ sông. Mặt nước bỗng chốc hiền hòa, gần gợn chút nhíu trán của thủy thần. Biết thương đám rau sông, sáng giờ mới được lưng cái thúng. Những cành lá mới chỉ là mầm, là lọc mà Biết đã để dành nhiều ngày qua. Giống như người đi hái thuốc, phải chừa lại cây thuốc hoặc trồng lại cây đã cắt hái, để lần sau hoặc người khác cũng có thể tìm thấy hái được. Biết chỉ lờ mờ hiểu được là cây lá cũng có tình cảm giống con người. Buổi chiều, tối, muốn hái cái lá trầu trái ớt cũng phải đánh thức cây và nói câu xin hẳn hoi, nếu không cây sẽ héo úa mà chết. Cây mít ở gần nhà, bà Năm dắt trên nhánh dài cái quần áo rách cũ để cây có hơi người, không sợ ma mà ra nhiều quả. Nhiều lần, Biết vuốt ve cái lá lụa của cây lập rừng, miệng nói nhỏ: cây ơi, cho Biết xin ít lá nhé. Nó thấy hình như cành chìa ra nhiều lá hơn và cũng ít kiến vàng hơn. Còn cứ vô phép nhặt hái ào ào xem, chí ít cũng bị vài con kiến đót cho đau nhói. Biết tưởng tượng một ngày nào đó, hai bên bờ không còn cây nữa, chắc dòng sông sẽ buồn hết Biết. Nó và bà Năm sẽ thất nghiệp, phải đổi nghề khác. Nhưng buồn nhiều là những ai ra chợ trảng, mua tô bánh canh, hoặc ràng bánh tráng phơi sương mà không có rau sông. Chắc món ăn sẽ dở lắm, còn đâu hương vị đặc sản của quê nhà. Nước mắt Biết một hôm nhỏ giọt xuống, lại mọc lên những mầm cây mới, xanh mơn mởn. Cây con rồi sẽ lớn lên, sinh sôi thành chòm và thành rừng. Biết quá thành con chim bối cá xinh đẹp, bay theo hoàng tử chài vào một khoảng trời xanh ngắt, xanh ngắt.